Sau khi về lại chỗ ngồi, Ninh Phong liền gấp cho cậu một chiếc bánh bao. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ừ, em không nghĩ nữa. Dung Tuân cười cười. Nếu không phải có Ninh Phong ở đây, thì cậu cũng không khôi phục lại tâm tình nhanh như vậy, mà hiện tại cậu đã dần dần trở nên bình tĩnh mà đối diện với chuyện này. Cơm nước xong xuôi, hai người liền đến cửa hàng sách, mua mấy quyển trọng tâm ra đề thi năm nay. Chọn Ninh Phong, lại bắt Dung Tuân qua khu tiểu thuyết. Tuyển tập truyện ngắn mới sản xuất của Dung Tuân được bày biện ở chỗ tương đối dễ thấy, bên cạnh đó là một số quyển tuyển tập của các tác giả khác xuất bản cùng đợt với cậu. Bên ngoài truyện là hình ảnh phong cách truyện tranh ngây thơ chất phác, nhìn ra thật đáng yêu. Lúc hai người tới, đã có không ít nữ sinh đứng bên đó chọn sách, dường như cũng thường xuyên đọc truyện ngắn trên tạp chí, nhỏ giọng thảo luận phong cách từng tác giả truyện ngắn. Ninh Phong cũng không quan tâm bọn họ nói gì, chỉ nhanh chóng đi qua nói một tiếng, phiền cho tôi nhờ một chút. Sau đó, cầm 5 quyển sách của Dung Tuân đi tính tiền. Các nữ sinh kia nghĩ rằng, rất ít nam sinh thích xem loại tiểu thuyết này, liền thấy lạ mà tròn mắt nhìn Ninh Phong, vừa nhìn thấy liền nhận ra anh. Các cô kích động mà đẩy nhau đến hỏi thăm, nhưng cũng cố kỵ nơi đây là hiệu sách nên không dám lớn tiếng thét chói tai. Cuối cùng nữ sinh bị đẩy về phía trước, đánh bào hỏi. Anh cũng xem tiểu thuyết của tác giả Khâm Tuân sao? Ninh Phong mỉm cười nói, tôi rất thích cậu ấy, tất cả mọi mặt. Về sau mong các bạn tiếp tục ủng hộ cậu ấy. Nói xong, liền ôm sách rời đi. Nếu là ngày thường, nếu người khác nhận ra anh, thì anh cũng sẽ không nói nhiều mà mau chóng rời đi. Nhưng bởi vì các nữ sinh này thích tiểu thuyết của Dung Tuân, nên anh mới cười nói với các cô. Cũng coi như là kéo fan giúp Dung Tuân. Quả nhiên anh vừa rời khỏi, mấy nữ sinh vừa rồi vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ xem nên mua quyển sách nào, giờ liền lập tức cầm lấy sách của Dung Tuân, sau đó đi tính tiền. Ninh Phong không cho Dung Tuân qua chỗ mua sách nên cậu liền đứng một chỗ chờ anh lấy sách về rồi đi tính tiền. Cũng nhìn thấy mấy nữ sinh kia nói chuyện với anh, nhưng cũng không biết họ nói gì. Chờ tới khi tính tiền, cậu nhìn thấy mấy nữ sinh đang xếp hàng phía sau, trong tay cầm sách của mình, không nhìn được cười vui vẻ. Cậu đoán chắc là Ninh Phong đã giúp cậu tuyên truyện, nếu không thì mấy nữ sinh kịp chỉ cần mua một quyển sách rồi truyền nhau đọc là được, sao phải mua mỗi người một quyển. Dù sao thì trong học đường, cho nhau mượn sách đọc là chuyện hết sức bình thường. Ninh Phong sở dĩ mua nhiều sách như vậy là do Tư Hiện Quy Hoạch và Ninh Nhu nhờ mua giúp. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Dung Tuân xuất bản sách, nên muốn ủng hộ một chút. Mà chính bản thân anh lại muốn mua 2 quyển, một quyển giữ làm báu vật, một quyển để đọc. Về đến nhà, mẹ Ninh đang làm cơm trưa trong phòng bếp, nghe động tĩnh liền đi ra cười nói. Đã về rồi đấy à? Vâng. Ninh Phong gật đầu. Cháu chào gì? Dung Tuân lễ phép chào hỏi. Tốt, mau vào nhà đi, ngoài trời có lạnh không? Mẹ Ninh tiến đến nắm chặt tay Dung Tuân. Không lạnh. Cậu mỉm cười nói, thời tiết hiện tại đang dần ấm lại. Tuy rằng chưa ấm lắm nhưng cũng không lạnh đến mức khó chịu. Ninh Phong nhìn thấy 2 thùng giấy đặt trước cửa. Trên thùng còn ghi dán hóa đơn chuyển phát nhanh liền hỏi. Đây là gì vậy mẹ? À, sách này của Tiểu Tuân, sáng nay vừa chuyển đến, lát nữa con giúp mẹ bê lên tầng lầu. Một mình mẹ bê không được. Mẹ mua nhiều như vậy sao? Tuy rằng biết mẹ anh nói mua thì nhất định sẽ mua, nhưng không nghĩ là mua nhiều như vậy. Nhiều bạn bè mà. Mẹ nên nói, mẹ nói với mọi người hết rồi, nhất định muốn đưa. Trong lòng anh hiểu rõ, mẹ anh chắc chắn không phải tùy tiện tặng sách cho người khác, mà chủ yếu đều là muốn giúp đỡ cho tương lai của Dung Tuân. Cảm ơn gì? Dung Tuân cảm ơn từ tận đáy lòng. Cậu thật sự không nghĩ tới bà lại mua nhiều sách như vậy. Đừng khách khí với gì như thế. Bà nhéo nhéo khuôn mặt của cậu nói, lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm. Vâng. Ninh Phong đáp rồi kéo Dung Tuân lên lầu. Vào phòng, Dung Tuân liền nói, dì mua nhiều như vậy, em cảm thấy ngại quá. Ninh Phong xoa đầu cậu, chuyện này đối với mẹ anh chỉ là chuyện nhỏ thôi, không tốn công sức gì hết. Nếu về sau em trở thành một tác giả lớn hay một biên kịch nổi tiếng thì khi quay phim ưu tiên anh một chút là được rồi. Dung Tuân gật đầu, nếu cậu đã quyết định về sau đi con đường này thì nhất định bộ phim nào cũng tìm Ninh Phong tới diễn. Ninh Phong cười, anh không nói cho cậu biết một chuyện, về chuyện chọn diễn viên biên kịch và tác giả rất ít quyền lên tiếng. Thậm chí căn bản không có, nhưng mà cũng không có vấn đề gì hết. Anh có thực lực, có thể thông qua tuyển chọn là được. Qua bữa trưa, mẹ Ninh Hiền ra ngoài. Bà có hẹn với Quang Mẫn, cùng nhau đi uống trà chiều, rồi sau đó đi dạo phố. Trong nhà chỉ còn lại Ninh Phong và Dung Tuân, nhưng cũng không hề có cảm giác ngượng ngùng hồi hộp như trước. Trong nhà mở điều hòa nhiệt độ ổn định, rất ấm áp. Dung Tuân đắp một chiếc chăn mỏng, nằm trên sofa mơ màng sắp ngủ. Ninh Phong thì ngồi ngay cạnh cậu, đọc sách cậu viết. Học kỳ 1, anh đều là đọc qua tiểu thuyết cậu viết, nhưng đọc tuyển tập này vẫn là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Truyện cậu viết có rất nhiều thể loại, có huyền nghi phá án, có tình yêu vườn trường, thậm chí còn có một chút phong cách đồng thoại. Hành văn tuy rằng còn chưa đủ thuần thục, nhưng sắp xếp các tình tiết rất khá, cũng dễ dàng kéo cảm xúc, khiến người đọc không hay biết mà tự mình nhập vào câu chuyện. Ninh Phong cảm thán thế giới nội tâm phong phú của cậu, cũng như cách quan sát tinh tế của cậu đối với thế giới bên ngoài. Anh nhớ rõ, có một vị tác giả tiền bối từng nói, sáng tác khó nhất không phải sắp xếp tình tiết, mà là đem cảm nhận của bạn dùng từ ngữ chân thật nhất viết lên trang giấy, khiến người đọc nhập tâm vào hoặc là cảm thấy quen thuộc, làm họ thấy đây chính là thế giới mà họ đang sống, hoặc là họ có cảm tình. Ninh Phong cảm thấy nếu nói về mặt này thì Dung Tuân rất có thiện phú. Nếu cậu nguyện ý, anh cũng hy vọng cậu có thể hãy cứ luôn viết ra những gì nhìn về thế giới, về cuộc sống và tình cảm. Anh không ngủ sao? Dung Tuân ngái ngủ hỏi, giọng cậu nghe như giây tiếp theo lập tức có thể chìm vào giấc ngủ vậy. Ninh Phong nhìn cậu cùng mình trong tấm chăn, tâm liền mềm lại, lại gần hôn lên khóe miệng cậu nói, em ngủ đi, anh nhìn em. Không muốn ngủ một mình đâu, Dung Tuân nhỏ giọng nói. Ninh Phong khẽ cười, được được, không để em ngủ một mình. Nói xong liền cúi người bế cậu lên lầu. Sofa nhà anh ngồi hai người chen một chút thì có thể, nhưng nếu song song nằm hai người thì hơi chật rồi, còn không bằng lên phòng nghỉ ngơi cho thoải mái. Hai người cùng nhau ngủ qua trưa, sau khi Dung Tuân tỉnh lại, vừa quay đầu ra liền nhìn thấy Ninh Phong, anh lúc này còn chưa tỉnh. Cậu nhìn anh ngủ, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Chỉ cần người cậu thích có thể ở bên cậu, nói chuyện với cậu là đủ rồi. Cho dù là nghèo khổ hay sung sướng, cậu cũng sẽ không để ý. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mi Ninh Phong. Dung Tuân mỉm cười. Cậu luôn rất thích anh, mà anh càng ngày càng đối xử với cậu, khiến cậu càng chìm đắm trong tình cảm đó, không có cách nào có thể rời khỏi anh. Cảm giác hơi ngứa ngứa khiến Ninh Phong mơ mơ màng màng tỉnh dậy, biết được tay nhỏ của Dung Tuân đang tác quái, liền vươn tay một cái, bắt được, nhét vào trong chăn nói. Bà bối, ngoan nào. Làm anh thức giấc à? Dung Tuân chỉ nghĩ là vuốt lông mi anh một chút thôi, không có ý đánh thức anh. Ừ. Anh duỗi tay ôm lấy cậu, nhưng không mở mắt ra mà hỏi. Mấy giờ rồi? Mới hơn 2:30. Dung Tuân nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức đầu giường trả lời. Cũng đến giờ dậy rồi. Nếu không thì tối mất ngủ. Ninh Phong không vì bị đánh thức mà chậm chạp. Dù sao thì anh cũng không buồn ngủ, chỉ là muốn bồi Dung Tuân mà thôi. Có thể do ở bên cạnh cậu khiến anh cảm thấy thả lỏng, nên bất tri bất giác mà ngủ mất. Để tỉnh hẳn, anh ôm cậu. Câu có câu không mà trò chuyện. Anh chưa hỏi em muốn thi vào ngành nào ở đại học? Ninh Phong hỏi. Chắc có liên quan đến văn học, khả năng nhất là bên ngoại ngữ Hán văn. Em cảm thấy tương đối có hứng thú, Dung Tuân nói. Ừ, không tệ. Chỉ cần cậu thích, anh sẽ không có ý kiến gì hết. Anh thì sao? Dung Tuân hỏi. Ninh Phong nghĩ nói. Nếu xét đến tình huống trong nhà, anh học bên quản trị kinh doanh tương đối phù hợp, hoặc học bên truyền thông cũng có thể. Nhưng đối với anh mà nói, nếu muốn dễ dàng tốt nghiệp nhất thì chuyên ngành tiếng Anh là lựa chọn tốt nhất. Ừ, những ngành đó đều không tệ nha, học ngành nào cũng đều tốt cả. Cậu cảm thấy anh có rất nhiều con đường lựa chọn sau này. Chờ xem thành tích thế nào đã, chỉ cần thành tích thi được như mong đợi thì tất cả đều tốt. Nhưng nếu thi cử không tốt thì muốn chọn một ngành cũng không được. Hai người nằm thêm một chốc rồi rời giường. Dung Tuân được Ninh Phong bế lên lầu, nên dép vẫn còn vứt dưới phòng khách. Hai người muốn xuống lầu ăn canh. Canh này là buổi sáng mẹ Ninh đặc biệt bảo nhà bếp hầm. Lúc sắp đi, còn nhắc nhở hai người nhất định phải uống. Ninh Nhu không có nhà, canh này hai người phải uống hết. Lần này, Ninh Phong không ôm Dung Tuân mà cõng cậu xuống lầu tiệm dép. Lúc xuống lầu, mà ôm trước ngực thì sẽ bị khuất tầm nhìn, không an toàn, cõng vẫn tốt hơn. Hai người vừa xuống đến sofa, Ninh Phong còn chưa kịp buông Dung Tuân xuống, thì Ninh Đường vào nhà. Nhìn thấy Ninh Phong đang cõng Dung Tuân, ông nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Ninh Phong phản xạ nhanh, cậu ấy than mình béo, có không tin, cõng lên xem có nặng không? Nếu là đang ôm thì sẽ rất khó giải thích, dù thế nào cũng cảm thấy ái muội, nhưng đổi thành cõng thì thấy bình thường hơn, giống như mấy thằng con trai đùa giỡn mà thôi, thỉnh thoảng cũng sẽ nhảy lên lưng nhau như thế này. Cha Ninh nhìn Dung Tuân bảo, béo thì không có, nhưng ta thấy sắc mặt con tốt hơn lần đầu tiên gặp rồi đấy. Dung Tuân vừa rồi cũng hoảng, may mà Ninh Phong nhanh trí giải thích, khiến cậu an tâm hơn, lúc này mặt cậu cũng không đỏ. Bằng không, cho dù có giải thích thì cũng khó mà qua mắt phụ huynh. Ninh Phong buông Dung Tuân xuống, cậu liền đeo dép. Ninh Phong hỏi, cha, sao giờ cha đã về rồi? Mẹ nói, tối cha mới về nhà. À, bữa tiệc tối nay hủy rồi. Ông lại nói, được rồi, các con cứ làm việc của mình đi, ta lên lầu trước. Hai người gật đầu. Sau khi ông đi, Dung Tuân mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng thì thầm, may là anh phản ứng nhanh. Ninh Phong cười, kề sát bên tai cậu nói, xem ra anh phải nhanh chóng kiếm tiền mua nhà, như vậy mới tiện cho chúng mình. Dung Tuân câm nín mà nhìn anh, rõ ràng phải nói là về sau chú ý một chút mới đúng chứ. Thời tiết đang ấm dần, sau đó từ ấm mà chuyển dần sang nóng. Bận rộn học tập khiến cuộc sống trở nên phong phú hơn, nhưng đúng thực là rất vất vả. Lần thi thứ hai và thứ ba cuối cùng cũng xong đã có kết quả. Ninh Phong đều cảm thấy hài lòng, tuy rằng không phải kết quả thi đại học thật, nhưng cũng khiến Ninh Phong thấy tự hào hơn hẳn. Trong khoảng thời gian này, Ninh Phong không gặp Thiên Niệm, nhưng vẫn giữ liên lạc. Thường thường mỗi tuần sẽ gọi một lần để tìm hiểu tình hình cuộc sống lẫn liên lạc. Thường thường mỗi tuần sẽ gọi điện thoại một lần để tìm hiểu tình hình cuộc sống lẫn nhau. Thiên Niệm nhận một bộ phim điện ảnh mới, đóng trong vai một nhân vật phản diện. Hình tượng nhân vật tối tăm đối với anh mà nói không hề khó diễn chút nào. Tuy rằng bác sĩ tâm lý nói tình hình của anh đã khá hơn nhiều, nhưng muốn hồi phục hoàn toàn thì cần một quá trình, không giống như thuốc tây, uống một lần là thấy hiệu quả luôn được. Nhưng trong ấn tượng của Ninh Phong, Thiên Niệm hình như chưa từng nhận đóng vai phản diện nào. Sao đột nhiên anh muốn diễn vai phản diện vậy? Ninh Phong hỏi, đa số mọi người thường không thích vai phản diện vì cảm thấy không tốt, nhưng thường nếu diễn nhân vật phản diện rèn luyện kỹ thuật diễn xuất thật tốt, diễn tốt sẽ để lại cho người xem ấn tượng còn sâu sắc hơn so với nam chính. Trước kia đều là Luca chọn kịch bản cho anh, đều chọn những nhân vật chính diện. Thật ra thì anh vẫn luôn muốn diễn thử vai phản diện xem sao, chỉ là chưa có cơ hội thực hiện. Mấy hôm trước khi nói chuyện với Bách Vĩ, anh ta cảm thấy anh có thể thử xem hình tượng nhân vật khác này có thể giúp anh tạo ra đột phá. Anh cũng suy xét đến tình hình hiện tại, cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để đóng vai phản diện. Thiên Niệm nói, tuy rằng phim chưa bắt đầu quay, nhưng nhắc đến nhân vật này, anh liền cảm thấy hưng phấn. Nếu Thiên Niệm đã thích như vậy, thì Ninh Phong cũng không phản đối. Chờ em thi đại học xong, có thời gian sẽ đi xem phim anh đóng. Được, Thiên Niệm đáp, lúc ấy khẳng định bộ phim còn chưa quay xong. Nghĩ một lát anh lại hỏi, em có muốn diễn một vai không? Nếu không ngại, không phải nhân vật chính, thì có một số nhân vật em có thể thử. Chờ em thi xong, tới quay là vừa. Ninh Phong mỉm cười nói, em hiện tại làm gì có tư cách gác bỏ không phải nhân vật chính chứ. Nhưng mà để xem sao đã. Thi xong, em cũng có chút chuyện cần làm. Còn muốn đưa Dung Tuân đi chơi một chút, chờ cơ hội khác đi. Vậy được. Thiên Niệm cũng hiểu. Sau khi thi xong thì báo điểm, đăng ký chuyên ngành, khai giảng, còn rất nhiều việc. Nhận một số công việc nhỏ thì có thể, chứ việc ra ngoài tới một tháng để đóng phim thì sợ không đủ thời gian. Mà mấy nhân vật này thì chỉ có 3 hay 5 cảnh trong phim, còn có khả năng bị cắt mất, cũng không đáng Ninh Phong phải chạy tới đóng. Anh đi đóng phim, vị bác sĩ bên kia tính sao? Ninh Phong nhắc nhở bác sĩ tâm lý kia. Ừ, bác sĩ Đào nói có thể liên lạc qua video trước tiện. Đây là một bộ phim điện ảnh ít vốn nên sẽ không được quay lâu, nên sẽ không muộn. Thiên Niệm nói, Anh cũng hiểu, sức khỏe của bản thân so với đóng phim càng quan trọng hơn, phải được bác sĩ cho phép thì anh mới dám nhận vai diễn. Vậy là tốt rồi, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho em. Ninh Phong nói, anh biết rồi, chúc em thi tốt. Thiên Niệm khẽ cười nói, đối với anh mà nói thì Ninh Phong đã là một người trưởng thành, chuyện tham gia thi đại học khiến anh cảm thấy có điểm không ổn. Nhưng nào còn biện pháp gì, ai bảo Ninh Phong trở về trường cấp 3 đâu, đúng là vất vả mà. Ninh Phong đáp lời, nhắc anh giữ gìn sức khỏe rồi cướp máy. Địa điểm thi đại học báo ra, Dung Tuân và Ninh Phong thi cùng một trường, Tư Hiện cũng giống như hai người họ. Nhưng Quy Hành thì lại không cùng địa điểm, nhưng may là tiện đường. Nhuế Tư gọi điện thoại đến hỏi thăm Dung Tuân thi ở đâu, chuẩn bị thế nào. Dung Tuân trả lời cặn kẽ, Nhuế Tư nói bà hiện tại không tiện đi nên không theo cậu đi thi đại học được, nhắc cậu sắp xếp ổn thỏa, đừng đến muộn. Nghe xong, tâm tình cậu có chút trùm xuống, nhưng không nói thêm gì, đây là một bước ngoặt quan trọng của đời người. Dù cho cậu đã tự lập, nhưng vẫn sẽ hy vọng người nhà sẽ ủng hộ, cậu không cần cha mẹ phải chờ mình ở ngoài trường thi, chỉ cần họ đến gặp cậu, tiễn cậu vào trường thì là được rồi. Nhưng mà một chút cũng không có. Ba ngày trước, khi thi đại học, trường cho các học sinh nghỉ để có thể thả lỏng bản thân, chuẩn bị tinh thần thi cử. Mà các giáo viên sẽ luôn trực sẵn, chỉ cần học sinh có bất cứ thắc mắc nào thì có thể đến trường hỏi hoặc gọi điện qua. Tuy rằng cha mẹ Dung Tuân không thấy tâm hơi gì, nhưng cha mẹ Ninh Phong thì đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, trong nhà sẽ phái xe đưa đón hai người đến địa điểm thi, ba bữa cơm trong nhà cũng nhờ bác sĩ dinh dưỡng lên thực đơn, theo đó mà làm. Thời gian nghỉ trưa, mẹ Ninh đã đặt sẵn một khách sạn tương đối yên tĩnh để hai người ngủ trưa. Cơm thì tài xế sẽ đưa qua. Ngay cả bác sĩ gia đình, cha Ninh cũng chuẩn bị sẵn sàng. Ngộ nhỡ mà hai đứa nhỏ vì lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe thì ngay lập tức có thể đưa ra phương án trị liệu tốt nhất. Mọi việc hết thảy đã sắp xếp xong. Kỳ thi đại học mỗi năm một lần bắt đầu. Đến kỳ thi đại học, thật ra các bậc phụ huynh còn khẩn trương hơn các thí sinh, nhưng họ lại không dám biểu hiện ra ngoài để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của con em mình. Nhưng càng che giấu nội tâm, đang khẩn trương thì lại càng dễ bị thể hiện ra ngoài. Cũng may đại bộ phận các thí sinh lúc này đang bận rộn ôn luyện trước khi thi nên cũng không chú ý nhiều đến phụ huynh của mình. Sau bữa cơm chiều, Ninh Phong và Dung Tuân đã sớm lên lầu nghỉ ngơi. Từ đầu Dung Tuân cũng không định tới sống ở nhà Ninh Phong, vì cậu thấy rằng Ninh gia lúc này chỉ lo cho một thí sinh đã đủ vất vả rồi, lại còn phải lo cho cậu thì thật là phiền toái. Nhưng mẹ Ninh đã sớm quyết định thời điểm này nhất định phải để Dung Tuân ở lại nhà họ. Mà bà cũng đã biết thái độ của cha mẹ Dung Tuân đối với cậu nên càng nhất định phải để cậu đến Ninh gia. Vì thế mà đến hôm trường học cho nghỉ, bà liền tự mình lái xe đến đón hai người về nhà. Dù sao thì ở nhà có người chăm sóc, muốn ăn gì thì đều có, so với việc để Dung Tuân ở nhà một mình thì tốt hơn nhiều. Dung Tuân tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng biết được rằng bà đang cẩn thận chiếu cố cho mình. Tổng hình, so với hai đứa nhỏ có khẩn trương hơn, buổi tối liền bị mất ngủ, liền lôi kéo nói chuyện với Ninh Đường. Tuy cha Ninh không bị bất ngủ, nhưng phu nhân của bệnh đã muốn tìm buổi nói chuyện phím thì đương nhiên ông sẽ không cự tuyệt. Cha hiểu nổi cha mẹ của Dung Tuân nghĩ cái gì, chuyện thi đại học lớn như vậy mà đến cái mặt cũng không ló ra, chỉ gọi điện thoại, em cũng đến phục họ. Tống Hình đương nhiên sẽ không hỏi gì trước mặt Dung Tuân, nhưng vẫn lén bất bình sau lưng cậu. Người có trăm loại người, cha mẹ cũng có trăm loại cha mẹ. Lần này, em chiếu cố thằng bé như vậy là rất đúng. Cho dù Tống Hinh không làm như vậy, thì ông cũng sẽ đề xuất chuyện này. Đúng là vợ chồng, tâm ý tương thông, đều suy nghĩ giống nhau. Em chỉ là không hiểu, lúc này ai cũng lo lắng. Nếu cha mẹ thằng bé không thể đưa đón đến trường thì không nói rồi. Nhưng chẳng lẽ đến việc ăn một bữa cơm trước khi thi cũng không có thời gian sao? Bà cảm thấy ăn một bữa cơm với nhau cũng không tốn mất bao nhiêu thời gian. Dù sao thì ai cũng cần phải ăn cơm, chỉ là thuận tiện mà thôi. Anh biết em đau lòng cho Dung Tuân. Nếu em thích thằng bé thì về sau nhận làm con nuôi cũng tốt. Cha Ninh nói, bởi vì liên quan đến vấn đề giáo dục trong gia đình, nên ông và Tống Ninh không thể tùy tiện nhận con cái của người khác. Mặc dù chuyện này diễn ra rất thường xuyên trong giới giải trí, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Việc này, em cũng đã từng nghĩ tới, chờ mấy đứa nó thi xong rồi sẽ tính tiếp. Ninh Phong có thể gặp được Tiểu Tuân cũng là một điều may mắn. Bằng không, là sao hiện tại có thể chăm chỉ được như vậy chứ? Tuy rằng bà vốn không có yêu cầu gì đối với Ninh Phong, nhưng thấy anh cố gắng như vậy thì bà vẫn thấy thật vui vẻ. Có cha mẹ nào mà không hy vọng con mình lớn lên ưu tú đâu. Đúng là một năm nay thằng bé đã thay đổi không ít. Thấy có chút gì đó không giống nó. Nghĩ đến thấy đều là công lao của Dục Tuần. Chúng ta sẽ nhớ rõ công lao này của thằng bé. Sau đây có thể giúp được thì sẽ giúp hết sức, cũng coi như làm hết phần sự của bậc trưởng bối. Ninh Đường nói, ừ, em biết, chỉ là em thấy đau lòng cho một đứa nhỏ tốt như vậy thôi. Tống Hinh thở dài, Dung Tuân về sau sẽ còn phát triển tốt hơn nữa, lúc đó mới là tốt nhất. Hiện tại, cậu đã có thể tự nuôi sống chính mình. Chuyện này đối với Dung Tuân mới là bạo đạp tốt nhất. Con cái không thể nào dựa vào cha mẹ cả đời được. Dung Tuân chỉ là hiểu đạo lý này sớm hơn mọi người cùng lứa tuổi mà thôi. Sáng hôm sau, cha mẹ Ninh dậy rất sớm. Bùi Ninh Phong và Dung Tuân ăn sáng xong, lại giúp hai người kiểm tra đồ dùng xem đã đủ chưa một lần nữa, rồi mới lên xe. Cũng dặn đi dặn lại tài xế lái xe chậm một chút, chú ý an toàn. Tứ trường thi, có không ít phụ huynh và học sinh đã tới rồi. Có các phụ huynh đang đứng cùng nhau nói chuyện phiếm. Mặc kệ có quen biết hay không, nhưng giờ phút này họ đều là phụ huynh của các sĩ tử đang cố gắng. Có nhóm học sinh cũng đang tụ tập, đứng cạnh nhau, đều lặng tránh hỏi vấn đề thi đại học, để không bị khẩn trương. Cũng có học sinh đang đứng cạnh gia đình mình, phụ huynh nhắc đi nhắc lại, bảo họ không phải khẩn trương, cứ cố gắng là tốt rồi. Ninh Phong nắm tay Dung Tuân nói, thi xong, mọi người sẽ chen chúc tương đối đông, em không cần ở hành lang chờ anh, cứ trực tiếp ra xe, biết chưa hả? Vâng, Dung Tuân gật gật đầu nói, anh đừng khẩn trương, cứ làm như bình thường là được rồi. Anh biết, cứ yên tâm đi. Nếu nói về tố chất tâm lý thì chắc chắn anh so với Dung Tuân hiếu thắng hơn nhiều. Cách thời gian bắt đầu thi còn một chút thời gian, Ninh Phong liền xuống xe mua cho Dung Tuân một thanh chocolate. Từ siêu thị bước ra, vừa lúc nhìn thấy xe nhà Tư Hiện dừng trước mặt xe anh, thế là liền bước qua gõ cửa xe, ý bảo hắn đến xe nhà anh. Hắn liền nói với tài xế một tiếng, rồi cầm đồ của mình xuống xe. Các cậu đến sớm thật, trên đường đi tương đối thuận lợi. Hôm nay, xe cả nước đều sắp xếp, chính là để các thí sinh có thể thuận lợi tới trường thi, sẽ không vì tắc đường mà làm chậm trễ thời gian. Bất quá, để đề phòng vạn nhất, bọn họ vẫn đi sớm một chút. Lên xe Ninh Phong, Tư Hiện liền nhìn thấy Dung Tuân, nhưng cũng không bất ngờ. Chỉ cười nói, hôm nay thời tiết đẹp thật, hai ngày trước còn thấy nóng, cảm giác có điểm nôn nóng. Đúng vậy, Dung Tuân mỉm cười gật đầu, hôm nay thời gian có chút âm u, nhưng lại không mưa, thật mát mẻ. Ninh Phong đưa chocolate cho cậu nói, em ăn chút đi. Vâng, Dung Tuân bỏ vỏ, đưa một miếng cho anh, sau đó lại đưa một miếng cho Tư Hiện, rồi mới tự mình ăn. Sau khi thi, cậu có dự định gì chưa vậy? Ninh Phong hỏi, hiện tại nhắc đến chuyện khi thi xong sẽ khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, bất quá trước đó, chắc tôi sẽ ở nhà ngủ mấy ngày. Tư Hiền cười nói, đây chắc hẳn là chuyện mà mỗi sĩ tử sẽ làm sau khi thi xong. Các cậu thì sao? Tư Hiền hỏi lại hai người. Tôi cũng chưa nghĩ ra, nhưng chắc sẽ dành ra phần lớn thời gian để viết truyện. Đã lâu lắm rồi không viết, đang tích góp ra không ít ý tưởng rồi. Nghĩ đến sau này có thể tự do gõ chữ, Dung Tuân liền rất hưng phấn. Tôi định đưa Dung Tuân đi du lịch, nhưng chưa biết chọn địa điểm nào thích hợp. Ra ngoài một chút để nhìn xem thế giới đối với Dung Tuân là vô cùng cần thiết. Nếu có thời gian kinh tế lại cho phép, anh nhất định sẽ mỗi năm sẽ có một lần lữ hành, nhân sinh trăm kiểu, vừa đi vừa xem mới có thể hiểu biết sâu sắc được. Này cho dù đối với các nhà văn hay đối với các diễn viên đều vô cùng quan trọng. Ý kiến hay, chờ tôi ngủ đủ rồi cũng sẽ suy nghĩ tới. Tư Hiện cũng không muốn quấy rầy thế giới riêng của hai người, dù sao thì làm bóng đèn cũng đâu có dễ. Trường thi mở cửa, các thí sinh lục tục vào trường thi. Ninh Phong, Dung Tuân, Tư Hiện chuẩn bị đồ đạc rồi cùng nhau bước vào trường thi. Bọn họ thi ở ba phòng khác nhau. Tư Hiện ở dưới lầu vẫy tay với hai người lên lầu trước, hai người còn lại đứng dưới lầu cổ vũ. Cố lên! Ừ, anh cũng thế. Ninh Phong mỉm cười gật đầu. Dung Tuân cười, tuy rằng cha mẹ cậu không tới, nhưng có thể ở bên Ninh Phong cho đến lúc này mới tách ra, thì đã cảm thấy thật thỏa mãn rồi. Đi vào tòa nhà, hai người tách ra đi theo hai hướng, tự đến phòng thi của mình. Không khí khẩn trương trong hai ngày thi cuối cùng cũng được giải thoát vào buổi chiều cuối cùng của đợt thi. Dung Tuân vừa đi ra khỏi phòng thi đã thấy Ninh Phong đứng một bên chờ mình. Anh vươn đôi tay về phía cậu. Dung Tuân cười chạy nhanh tới, bổ nhào vào ngực anh. Sở dĩ các thí sinh sau khi thi xong đều sẽ thả lỏng vào giờ khắc này, vì thế mà hành động này cũng không có gì kỳ lạ. Hơn thế nữa, còn có những người gào khóc, có người nhảy nhót tươi cười, lại có người cầm tay xoay tròn hát vang. Hành động của hai người là quá bình thường rồi. Buổi tối, Tống Hinh tự mình lái xe đến đón hai người, thấy hai người đang ôm nhau, trên mặt lộ ra nét tươi cười, thả lỏng khiến cho bà cũng cười theo, chứ không suy nghĩ gì nhiều. Bà nghĩ hai người bạn thân sau khi thi đại học xong chúc mừng như vậy cũng không sao cả, cho dù thành tích có như thế nào thì ít nhất cũng đã bước ngoặt quan trọng là thi đại học. Hai ngày này, mỗi lần thi xong hai người đều ở bên nhau, nhưng ai cũng đều tự giác không hỏi kết quả thi của đối phương thế nào, cũng là vì không muốn gây áp lực sau đó cho đối phương. Mẹ Ninh do không tiện xuống xe, đành phải chờ ở trên xe. Một lát sau, Ninh Phong và Dung Tuân mới buông nhau ra. Ninh Phong đã sớm nhìn thấy xe mẹ mình, anh dám ngang nhiên ôm lấy Dung Tuân cũng là có lý do cả. Một mặt là anh muốn ôm lấy cậu, mặt khác là muốn làm cho mẹ mình nhìn thấy, nhằm đặt nền móng cho việc khâm ao sau đầy. Ninh Phong dắt Dung Tuân đến trước xe của mẹ, Dung Tuân mới kinh ngạc nhận ra người đến đón bọn họ lại không phải là tài xế, trong lòng lập tức có chút hỗn loạn. Ninh Phong nhéo nhẹ một cái trong lòng bàn tay cậu, sau đó mở cửa xe dắt Dung Tuân lên trước, sau đó anh mới bước lên. Mặt mẹ Ninh mang theo ý cười cùng thái độ bình tĩnh khiến anh phát hiện ra điều này không giống như anh nghĩ. Là nhìn ra ngoài xe thì các học sinh khác còn khoa trương hơn gấp mấy trăm lần bọn họ, cũng khó trách bà lại bình tĩnh như vậy. So ra thì hành động vừa rồi của anh với Dung Tuân đúng là như trẻ con. Sớm biết vậy anh phải làm hành động thân hơn nữa mới có ảnh hưởng đến bà. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Ninh Phong hỏi. Mẹ Ninh cười nói. Tiện đường đến đón hai đứa. Con với Tiểu Tuân đều vất vả rồi. Ba con đã đặt chỗ ở hội quán Sướng Phong rồi. Này, chúng ta sẽ đến đó ăn cơm tối chúc mừng hai đứa đã thuận lợi thi xong. Thấy sắc mặt của bà như bình thường, Dung Tuân cho rằng hành động vừa rồi của mình, bà không nhìn thấy nên an tâm hơn hẳn. Như vậy được không ạ? Anh nghĩ rằng thật ra về nhà ăn cơm cũng được. Đây không phải là muốn khao hai đứa hay sao? Mẹ nên khởi động xe. Hòa dừng vào dòng xe cộ chen chúc ngoại phủ. Trong phòng đặt hội quán Sướng Phong, Ninh Đường và Ninh Du vẫn đang đợi. Đồ ăn cũng đã gọi hết rồi, chỉ chờ ba người bọn họ nữa thôi. Hai người vừa vào cửa, Ninh Du đã nhào đến như tiểu hồ ly cười nói. Chúc mừng nha, các anh xem cha được giải thoát rồi. Đúng vậy, giờ đổi lại là đến em khẩn trương rồi đó. Ninh Phong cười nói. Học trưởng, vở ghi của anh nhớ để lại cho em nha, không được để người khác đoạt mất. Ý định của cô vô cùng mạnh mẽ, phải biết rằng vở ghi của các học trưởng, học tỷ đi trước là vô cùng hữu dụng, mỗi năm vì đoạt mấy quyển này mà thiếu chút nữa đánh nhau. Ừ, chắc chắn sẽ đưa cho em. Dung Tuân cười đáp, về tình về lý, khẳng định vở ghi của cậu sẽ đưa cho Ninh Nhu rồi. Cô vui mừng gật gật đầu nói, chờ đến lúc anh thu dọn sách vở, em sẽ đi cùng anh. Được, sách vở của bọn họ đều đặt ở trường học. Ngày mai sẽ bắt đầu, có thể lục tục về trường lấy, chờ đến khi thu dọn xong, có thể làm thủ tục rời khỏi ký túc xá. Điều này cũng có nghĩa là kiếp sống cao trung của bọn họ chính thức kết thúc. Đừng đứng nữa, lại đây ngồi xuống đi, lát nữa là nhân viên sẽ đưa đồ ăn lên rồi. Mẹ Ninh theo chân bọn họ tiến vào. Ba người đáp lời, Ninh Nhu trở về chỗ cũ của mình. Ninh Phong giúp Dung Tuân kéo ghế. Rồi anh ngồi xuống vị trí cạnh Ninh Nhu, gần chỗ Dung Tuân.

Nếu có thời gian thì đây là địa điểm hoàn hảo để đi du lịch hưu nhàn. Ninh Phong đặt homestay. Giá cả tuy chẳng không rẻ nhưng không gian độc lập, còn có thể tự nấu cơm. Dung Tuân vừa đến đã bị nơi này hấp dẫn. Sân nhỏ kín đáo, phong cách kiến trúc cổ điển. Phóng mắt nhìn ra, mọi nơi đều có cỏ, cây cối và hoa, giống như đang sống trong hoa viên vậy. Ngoài trừ phòng ngủ, phía trong còn có một phòng khách khá rộng và phòng trước phòng khách. Trang trí phong cách cổ điển lại không mất đi sự ấm áp, khiến người ta vừa vào đã rất thích nơi này. Nơi này đẹp quá, Dung Tuân mỉm cười nói. Có cái còn đẹp hơn, Ninh Phong nói, kéo tay cậu vào phòng tắm. Phòng tắm ở đây đặc biệt lớn, cho dù là khu vực tắm bồn hay tắm vòi hoa sen, thì đều có thể chứa được hai người. Mà điều hấp dẫn chú ý nhất chính là, trong phòng tắm cư nhiên lại có một tấm gương cực đại, không biết rốt cuộc là để xoay hay là tăng thêm tình thú. Ninh Phong từ phía sau ôm lấy Dung Tuân, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu. Buổi tối cùng nhau tắm nhé. Ai muốn tắm với anh chứ? Dung Tuân đỏ mặt đẩy Ninh Phong ra, đi sang phòng nhỏ ngắm phong cảnh. Ninh Phong cười cười, cũng không trêu cậu nữa. Anh lần này thật sự chỉ đơn thuần muốn đưa cậu đến nơi đây để thả lỏng một chút, chứ không có tính toán gì khác. Lúc trước, nhìn hình ảnh quảng cáo, thấy mặt gương, cũng cảm thấy rất thú vị, suy đoán có thể kinh doanh, cũng có tâm tư, cho nên mượn việc này trêu chọc cậu. Về việc thân mật với Dung Tuân, anh thường nhận chính bản thân thường xuyên bị cậu chọc ra hỏa. Chuyện này thuộc về xúc động của thân xác trẻ tuổi, anh cũng không có biện pháp nào khống chế. Nhưng vẫn như cậu trước đó đã nói, nếu không xác định bản thân, chắc chắn yêu cậu, anh sẽ không làm cuối cùng. Có lẽ sự kiên trì như vậy sẽ khiến người khác thấy thật buồn cười, giống như rất nhiều người đều vẫn chưa hiểu rõ ràng thích và yêu khác nhau chỗ nào. Nhưng anh hiểu rõ hai khái niệm này trong lòng khác nhau, cũng chính vì biết nên càng không muốn lừa gạt bản thân. Bởi vì làm như vậy thì không chỉ lừa gạt bản thân mà là lừa gạt Dung Tuân. Hơn nữa, lần đầu tiên của anh và cậu không có gì tốt đẹp cả, cho nên anh cũng không dám xem nhẹ mà trêu chọc cậu. Chỉ sợ khiến cậu nhớ đến ký ức không tốt đẹp đó, trong lòng sẽ khó chịu. Lát nữa, chúng ta gọi một bữa trà chiều. Rồi tối ra ngoài, đi dạo ăn vặt trong thành phố nhé. Anh nói ra kế hoạch hôm nay của mình, thành phố bên này nóng hơn thành phố C, ban ngày không tiện ra ngoài, muốn đi ngắm phong cảnh không phải là không thể, nhưng nếu không muốn đi thì ở nhà là lựa chọn tốt nhất rồi. Chờ đến lúc mặt trời xuống núi, hai người có thể ra ngoài thưởng thức mỹ thực, rất nhiều người địa phương cũng chọn thời điểm này để ra ngoài, đó là lúc thành phố náo nhiệt nhất. Được. Dung Tuân gật đầu, trên máy bay cũng có ăn cơm, tuy rằng không no lắm nhưng cũng không khiến cậu cảm thấy đói. Hơn nữa, cậu vẫn muốn ở đây một lát để thưởng thức phong cảnh. Ninh Phong mở hành lý bắt đầu sắp xếp đồ, còn Dung Tuân thì mở máy tính bắt đầu sửa lại chuyện hôm qua. Cậu mới viết xong, máy tính mới tinh tế, âm thanh lúc đánh gõ chữ rất nhỏ. Nhưng vì hoàn cảnh lúc này an tĩnh, lại nghe thật rõ ràng. Hai người ai bận việc người nấy, không quấy rầy lẫn nhau, nhưng trong lòng lại chưa từng xem hành động của đối phương. Ninh Phong cảm thấy như vậy thật tốt, khiến người ta cảm thấy an nhàn thư thái. Sau khi hoàng hôn, Ninh Phong liền đưa Dung Tuân ra ngoài. Vị trí bọn họ đang ở rất tốt, từ đây đến chợ đêm ở E Thị, cùng đắm chỉ mất 5 phút. Vừa đến chợ, Dung Tuân liền cảm thán, nơi đây lớn quá. Khác hoàn toàn so với thành phố C có nhiều chợ đêm. Toàn bộ thành phố E chỉ có một chợ đêm lớn này, cho nên người ngoài thành phố muốn đi chợ đêm ăn vặt đều đổ xô về đây. Đường lớn ở chợ rất rộng, chỗ đổ xe rồi người qua lại, nhưng cũng không chật như đêm cuối. Đi thôi. Ninh Phong nắm tay Dung Tuân, hai người dạo qua từng hàng một. Bọn họ đến đây còn tương đối sớm, cho nên xếp hàng cũng không nhiều người lắm. Đồ ăn vặt ở đây đối với Dung Tuân tràn đầy mới mẻ, Ninh Phong cũng nguyện ý thử từng thứ với cậu. Cho nên hai người gần như hàng nào cũng đều mua, chỉ có kem, anh không cho cậu ăn thì không mua. Đồ ăn nóng và lạnh lẫn nhau không tốt cho dạ dày. Hai người đi hết một vòng, cảm thấy mỹ mãn, xách theo những món chưa ăn hết, bắt đầu trở về. Ninh Phong đột nhiên cảm giác, hình như có ánh sáng flash, lóe lên vài cái. Nếu là người khác, đối với ánh sáng này không cảm thấy gì. Nhưng đối với người trong giới giải trí nhiều năm như anh, thì loại ánh sáng này quá quen thuộc. Anh lập tức nhìn qua hướng ánh sáng, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông không đến 30 tuổi vừa mới chuẩn bị buông máy ảnh xuống. Anh ta thấy Ninh Phong phát hiện ra mình cũng sửng sốt một chút, nhưng trên mặt không có nửa điểm xấu hổ. Nhìn chiếc máy ảnh chuyên nghiệp và trình độ đó của hắn, Ninh Phong có thể chắc chắn hắn là phóng viên, mà không phải là một người qua đường bình thường. Đầu óc anh xoay chuyển rất mau, bởi vì cả anh và Dung Tuân đều đang cầm rất nhiều đồ trên tay nên không nắm tay nhau, cho dù có chụp ảnh cũng sẽ không truyền ra được tin tức táo bạo nào hơn. Hơn nữa, hiện tại anh cũng không tính là nổi tiếng nên cũng không cần để ý quá. Nhưng mà tin tức dù lớn hay nhỏ đều bị chụp ảnh này, giao thiệp chắc chắn phải có, nhưng cũng cần phải tỏ rõ thái độ. Dù sao thì mối quan hệ giữa phóng viên và nghệ sĩ rất dễ dàng chỉ do một tranh chấp nhỏ mà có thể trở thành một kết cục không hay. Chờ anh một lát. Ninh Phong nói với Dung Tuân, rồi theo hướng phóng viên kia mà đi tới. Dung Tuân không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không hỏi gì, đứng tại chỗ chờ anh. Trong lúc Ninh Phong qua đó, trong đầu xoay chuyển tự hỏi phóng viên đó, không thể vô duyên vô cớ mà đến chợ đêm này nằm vùng được. Khối lượng công việc thì lớn, không thể có khả năng là đến một khu vực xa vời như thế này, chợt sẵn. Trừ khi có manh mối từ trước, bằng không sẽ không có phóng viên nào ngốc nghếch đến mức chọn địa phương này để thử vận may. Anh đoán có khả năng là phóng viên này bắt gặp mình là do trùng hợp mà thôi. Thấy anh bước tới, phóng viên cười cười nói, không ngờ tới đây chụp ảnh lại gặp cậu. Tôi cũng không nghĩ đến tới tận đây mà còn bị chụp trộm. Thái độ của anh cũng không quá sắc bén, anh biết nên làm như thế nào là tốt nhất để đối phó với đám phóng viên này. Đó là khách du lịch à? Hay là em trai cậu? Phóng viên chỉ về Dung Tuân đứng cách đó không xa. Ninh Phong cười nói, là bạn học của tôi vừa thi đại học xong, muốn đi du lịch với bạn, để giải tỏa một chút. Tính ra thì thân phận là học sinh cao trung của anh cũng không phải là chuyện gì bí mật, nếu có ai hỏi thăm thì anh chỉ cần tùy tiện nói là bạn học thì cũng không có gì khó cả. Thì ra là thế. Phóng viên mỉm cười gật đầu, hiểu được đôi chút về lý do mà Ninh Phong đi du lịch. Toàn thể đất nước Trung Quốc này ai cũng hiểu được áp lực học sinh cao trung, hắn thật sự cũng không biết được gì về chuyện này cả. Đây là danh thiếp của tôi. Phóng viên đưa danh thiếp cho anh. Anh nhận lấy, nhìn thoáng qua thấy một tạp chí giải trí chính quy, cũng yên tâm hơn. Đúng rồi, nghe nói hiện tại anh và Thiên Niệm dùng chung một người đại diện sao? Phóng viên hỏi. Hỏi như vậy ngụ ý chính là, như vậy thật sự sẽ không có mâu thuẫn gì sao? Đúng, anh Thiên Niệm là một người rất tốt. Trước khi tôi thi đại học, còn gọi điện thoại, chúc tôi thi tốt nữa. Bách ca, trước khi tiếp nhận, anh Thiên Niệm cũng có thương lượng trước với tôi rồi. Tôi cầu mà không được đấy chứ. Có thể dùng chung một người đại diện với anh Thiên Niệm, tôi còn chiếm tiện nghi nữa đấy chứ. Cách anh nói không có gì sai, một mặt thể hiện rõ chính anh cùng với Thiên Niệm và Bách Vĩ mối quan hệ vô cùng tốt, mặt khác cũng thể hiện rõ bản thân không bất mãn gì cả. Lời Ninh Phong nói rất trọn ý, phóng viên muốn hỏi cũng không biết hỏi gì. Lúc này, một cô bé chạy đến ôm lấy chân phóng viên, ngẩng đầu cười kêu một tiếng. Ba ba! Phóng viên lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, ôm bé gái lên, cách đó không xa, có một người phụ nữ hướng phía này đi tới. Anh cảm thấy suy đoán trước đó của mình quả không sai, người phóng viên này hẳn là đi chơi cùng với gia đình tới chợ đêm. Trong lúc vô tình nhìn thấy anh, liền xuất phát từ bệnh nghề nghiệp mà chụp lại. Anh cũng không muốn ở lại lâu nổi, quấy chạy mọi người rồi, tạm biệt. Được, chúc cậu đổ vào trường đại học mong muốn. Phóng viên nói, giữa việc chúc cho con đường trong giới giải trí của anh thuận lợi, không bằng chúc anh thành công đổ vào trường đại học tốt. Cảm ơn. Anh gật đầu rời đi. Anh quen à? Dung Tuân chớp mắt hỏi. Không, đó là phóng viên thôi, vừa bị chụp trộm. Ninh Phong cười cười. Dung Tuân nhíu mày hỏi. Hắn chắc sẽ không viết các tin tức bất lợi về anh chứ? Chắc sẽ không sao đâu, báo chí chính quy đó. Anh đoán chắc hẳn, chỉ muốn biết suy nghĩ về việc của anh và Thiên Niệm dùng chung một người đại diện thôi. liệu rằng có vì thế mà cảm thấy phân bố tài nguyên bất công mà rời khỏi làng giải trí hay không? Ninh Phong nói, phải biết rằng trong giới giải trí này, người không tỉnh táo sẽ rất dễ bị cánh phóng viên dựa vào đó mà đưa ra tin tức suy đoán bịa đặt. Việc này Dung Tuân cũng không hề biết, liền trừng to mắt nhìn anh. Anh thấy vậy cười bảo, thôi, về nhà cho anh kể cho nghe. Ừ, cậu gật đầu, cậu cũng không quá tò mò. Chỉ là việc này liên quan đến anh và Thiên Niệm nên vẫn muốn biết. Về đến nhà, hai người cất đồ vào tủ lạnh. Mấy món này sáng mai hâm lại chút là có thể ăn sáng. Ninh Phong cũng kể lại tóm lược việc bản thân đề nghị Bách Phỉ làm người đại diện của cả anh và Thiên Niệm cho Dung Tuân nghe. Cụ thể, sự tình sẽ không nói rõ, nhưng những gì cần nói vẫn phải nói. Dù sao về sau, lúc cậu quen nhận với Thiên Niệm và Bách Phỉ thì sớm muộn gì cũng biết. Cho nên trừ những việc không tiện nói thì còn lại sẽ kể hết. Dung Tuân sau khi nghe xong, cảm thấy về sau này được anh dẫn đến tinh tập thì khả năng gặp Thiên Niệm khá cao nên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ hỏi thêm. Thế về sau, anh có cơ hội đóng phim cùng với anh Thiên Niệm không? Chắc là có, nhưng mà cũng phải xem, có tìm thấy kịch bản thích hợp không đã. Anh mỉm cười, nói sát vào tai cậu. Thực ra anh muốn đóng phim có kịch bản do em viết. Em không phải là biên kịch mà. Chuyện này đâu có dễ dàng như vậy. Đối với cậu mà nói thì việc này còn khó hơn xuất bản truyện dài kỳ. Nhưng mà nghĩ đến việc anh có thể đóng bộ phim do cậu viết thì vẫn có chút hưng phấn. Nếu em nguyện ý thì hiện tại nỗ lực hơn ở phương diện này là được. Đương nhiên cũng không cần phải sốt ruột. Em còn cần phải tích lũy nhiều kinh nghiệm. Anh không phải mới một lần nghĩ tới. Nếu cậu nguyện ý viết ra câu chuyện của bọn họ, đồng thời có cơ hội được đưa lên màn ảnh. Cho dù ngoài giới, đối với tác phẩm điện ảnh, đề tài đồng tính phê bình thế nào, thì anh cũng bằng mọi giá giành được vai nam chính. Nhưng nghĩ lại, cũng có một điểm khó khăn. Chuyện của bọn họ, ai có thể phù hợp mà đóng vai Dung Tuân đây? Ừ, nếu có cơ hội, em nhất định sẽ thử. Dung Tuân mỉm cười nói, ừ. Chỉ cần cậu có ý muốn làm biên kịch thì anh sẽ dùng mọi cách để giúp cậu. Thời gian cũng không còn sớm, Dung Tuân tìm áo ngủ đi tắm rửa. Anh làm bộ muốn theo vào, khiến cậu sợ như thỏ con mà chạy nhanh vào khóa cửa lại. Anh liền thảnh thơi đi đến bên cửa sổ cạnh toilet. Cánh cửa kia hướng về phía phòng ngủ, nhưng mà đứng đây cũng chỉ có thể thấy được người bên trong rửa mặt và cởi quần áo. Tắm rửa gì đó vẫn có ngăn cách, nhìn không ra tình huống bên trong. Ninh Phong gõ gõ cửa, Dung Tuân nhìn thấy anh, động tác đã cởi quần áo dừng lại, sau đó kéo qua nhìn anh vài giây, cuối cùng hướng về phía anh mà làm một cái mặt quỷ, kéo dây thừng bên cạnh, mạnh trụ xuống, che chắn hoàn toàn tầm mắt của anh. Còn hơi đắc ý mà cất tiếng hát nho nhỏ, Ninh Phong cười khẽ một tiếng, không đứng đó nữa, tuy rằng khe cửa vẫn có thể nhìn thấy một chút, nhưng anh cũng không trình coi. Không cần thiết phải làm như vậy. Hơn nữa, nếu mà anh muốn xem thì có thể ở trên giường thoải mái mà nhìn, hà tất phải ủy khuất mình trình coi như thế. Đến một chỗ mới xa lạ. Dung Tuân hơi khó ngủ, dù sao hiện tại đang đi du lịch, thức muộn tí cũng không sao. Ninh Phong thấy cậu như vậy, liền bồi nói chuyện phím. Hai người nói hết từ sự khác nhau về văn hóa ẩm thực giữa thành phố C và thành phố E, cho tới nơi này đẹp, cảnh kia đẹp ở E thì nhất định phải đi tham quan, bất tri bất giác đã qua 12 giờ đêm. Anh ngủ đi, Dung Tuân không muốn Ninh Phong phải thức đêm cùng mình, nếu thật sự không ngủ được, cậu sẽ lại ngồi đánh máy, có lẽ dần dần sẽ thấy mệt mà ngủ. Không sao, thỉnh thoảng thức đêm cũng không sao mà, anh nói, so với trước kia thì hiện tại anh làm việc và nghỉ ngơi tương đối quy luật rồi. Để em một mình, có khi em càng khó ngủ hơn. Cậu liền đem mặt chôn vào lòng anh, nhẹ giọng nói. Anh đừng cái gì cũng chiều em như thế. Anh càng tốt với em sẽ càng tham lam hơn đó. Có lòng tham cũng đâu có gì không tốt. Chỉ cần em muốn, anh đều sẽ cho em. Anh sờ sờ tóc cậu, với tính tình của cậu, dù có tham thì chắc cũng không tham đến nỗi nào đâu. Khóe miệng Dung Tuân nhếch lên một ý cười chua xót, nhưng lại không muốn anh nhìn thấy nên liền đem mặt vùi càng sâu vào lòng anh. Nhưng ánh mắt Ninh Phong vẫn luôn nhìn Dung Tuân, nét cười khổ vừa rồi của cậu căn bản không tránh khỏi mắt anh. Cũng may là anh không tắt hết đèn đi, nếu không rất khó có thể bỏ qua một màn này. Anh hơi nhăn mày lại, anh không hiểu rốt cuộc là do đâu mà cậu có thể lộ ra một nét tươi cười như vậy. Trước mặt anh, cậu vẫn luôn biểu hiện rất vui vẻ, khiến anh cảm thấy yên tâm. Cậu ở bên anh hẳn là hài lòng, nhưng hiện tại xem ra anh yên tâm còn hơi sớm. Nếu cậu đã cố tình muốn giấu đi, không cho anh biết, thì anh cũng sẽ không vạch trần. Có lẽ anh phải quan tâm cậu hơn mới được. Anh không muốn ở bên cạnh mình mà cậu lộ ra biểu tình khổ sở như vậy. Hai người, hai tâm sự, cũng không biết bao lâu, thì từng người chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài bắt đầu có mưa phùn. Khi Ninh Phong tỉnh lại, đã là 9 giờ sáng. Bên cạnh, đã không thấy bóng dáng Dung Tuân đâu. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước nhỏ nhỏ. Chắc là cậu đang tắm rửa. Sau khi anh xuống giường ra khỏi phòng ngủ, đã thấy bữa sáng sẵn sàng trên bàn, vẫn còn nóng, hắn là vừa đun lại. Trong không khí truyền ra mùi hương và mùi dầu mỡ, phỏng chừng làm do dính phải dầu mỡ mà Dung Tuân phải đi tắm rửa. Trong phòng khách nhỏ, trên bàn tròn có đặt laptop của Dung Tuân và quyển sổ cậu hay dùng để viết đề cương. Anh đi qua lượt xem thử, thấy chỉ còn lại một ít trang, suy nghĩ xem có cần mua quyển mới hay không. Nhưng lật được một hai cái, anh phát hiện đây căn bản không phải là quyển sổ mà cậu viết đề cương, mà là sổ nhật ký. Thì ra cậu dùng hai quyển giống nhau như đúc. Đúng ra, về mặt đạo đức thì anh không nên lật xem nhật ký của cậu, nhưng lại nghĩ tới nét cười khổ tối qua của cậu, anh cảm thấy mình vẫn cần tìm hiểu thêm. Lúc này mà còn tỏ vẻ quân tử, nhớ đau Dung Tuân lại giữ lại vấn đề nào khúc mắc hoặc tích lũy quá nhiều cảm xúc tiêu cực, rất có thể vì một loạt sự kiện mà bùng nổ bệnh trầm cảm. Nghĩ như vậy, anh liền nhanh chóng mở nhật ký đọc. Ninh Phong đối với tôi thật tốt, ở bên cạnh anh tôi cũng rất vui vẻ, nhưng tôi biết tình cảm đó anh đối với tôi không phải là tình yêu. Anh nói anh thích tôi tin tưởng. Nhưng anh ấy lại không yêu tôi. Cái này tôi có thể nhìn ra được. Có lẽ là tôi đang tự mình tìm phiền não. Rốt cuộc thì thích yêu không phải có đôi khi sẽ giống nhau hay sao? Nhưng thật ra lại không giống nhau. Ánh mắt không thể lừa được con người ta. Ít nhất tôi biết ánh mắt tôi nhìn anh và ánh mắt anh nhìn tôi khác nhau. Tôi không biết liệu anh có thể thích tôi bao lâu nữa, cũng không biết chúng tôi có thể đi cùng nhau được bao xa. Nhưng tôi biết, trừ khi anh ấy không cần tôi trước, nếu không thì tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Ninh Phong bất tri bất giác mà siết chặt cuốn sổ trên tay. Anh cho rằng chính mình đã làm rất tốt, nhưng cuối cùng cũng không giấu được cậu. Tình cảm này ban đầu khả năng chỉ là hơi thích, nhưng cho đến thời điểm này so sánh thì đã thích hơn trước kia rất nhiều rồi. Nhưng dường như vẫn còn chưa đủ, giống như anh đang đứng giữa ngưỡng cửa của thích và yêu. Chỉ cần vươn tay mở cánh cửa kia ra thì hết thảy mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Chỉ là tìm chìa khóa ở đâu anh lại không biết. Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, anh cũng khôi phục tinh thần lại, nhanh chóng đem sổ trả lại chỗ cũ, sau đó làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, bước vào phòng tắm. Giả bộ vừa tỉnh ngủ muốn đi rửa mặt hỏi: "Em đang tắm sao?" "Anh dậy rồi à?" cậu đáp. "Em sắp xong rồi, chờ em một lát." "Ừ, không cần vội," anh lại nói. Rất nhanh, cậu đã mặc quần áo chỉnh tề bước ra. Anh vẫn như hàng ngày. Bước lên ôm chầm lấy cậu, ấn một nụ hôn chúc buổi sáng trên trán cậu, sau đó vào rửa mặt. Dung Tuân liền đi đến tủ lạnh lấy sữa bò, cho vào lò vi sóng quay, rồi bưng đến bàn ăn. Lúc này, anh cũng rửa mặt xong, ngồi vào bàn. "Em dậy lâu chưa vậy?" "Không sớm hơn anh là mấy." Cậu cười cười, bưng sữa bò lên uống một ngụm. Bữa sáng này đều là đồ ăn hôm qua hai người ăn không hết mang về, chỉ cần hâm qua là được, không cần bỏ đi lãng phí. Ninh Phong cũng không chọc thủng ý của Dung Tuân. Có thể vệ sinh cá nhân xong, viết nhật ký, làm bữa sáng lại tắm rửa, ít nhất cũng phải dậy trước anh một tiếng. "Hôm nay em muốn ở nhà chơi hay ra ngoài đi tham quan?" anh hỏi. Bên ngoài đang mưa, anh cảm thấy có thể cậu sẽ không muốn ra ngoài. "Em thế nào cũng được." Cậu nhìn ra bên ngoài. "Mưa không lớn lắm, ra ngoài cũng không sao cả." Anh lại nghĩ rồi nói, hôm nay chúng ta đi trang viên hoa hồng đi, gọi taxi đi thì không cần đi bộ bên ngoài trời. Được, cậu tán thành đề nghị này. Ăn sáng xong, hai người thu thập ba lô, đem theo dụ qua điện thoại hẹn xe rồi xuất phát. Trang viên hoa hồng của thành phố E là một địa điểm rất đặc biệt. Mới vừa xây dựng cách đây mấy năm, là trở thành địa phương thu hút khách du lịch đến đây rất đông, đặc biệt là các cặp tình nhân. Trang viên có vị trí khá lộ thiên, nghe nói nơi đó có điều kiện và khí hậu rất thích hợp cho hoa hồng sinh trưởng. Sau khi xuống xe, Ninh Phong mua vé vào cửa, cầm cuốn sổ tay hướng dẫn, liền đưa Dung Tương vào. Quang cảnh trong trang viên có phần vắng vẻ, hoa hồng chủng loại phong phú, có loại được trồng ngoài trời, có loại được trồng trong nhà kính. Phục vụ du khách thưởng thức vẻ đẹp, ví dụ như thời tiết hôm nay, các khách du lịch sẽ thích ngắm hoa trong nhà kính hơn, vì như thế sẽ không bị ướt mưa, cũng có thể xuyên qua lớp kính mà nhìn đến dáng vẻ hoa hồng ngoài trời. Tới đây, đa phần là các cặp tình nhân, trên cơ bản sẽ không có trẻ nhỏ. Dù sao trẻ nhỏ cũng hiếu động, chơi vui vẻ không cẩn thận ngã vào bụi hoa. Hoa hồng lại không giống các loại hoa khác, trên thân cây có gai, rất dễ làm bị thương các bạn nhỏ, cho nên các bậc cha mẹ đều sẽ không đưa con mình đến đây. Ninh Phong và Dung Tuân chậm rãi đi dạo trong vườn. Các loài hoa hồng dùng tư thái đẹp nhất của chúng nghênh đón khách tham quan. Ngoài trời âm u cùng với ánh sáng nhu hòa trong nhà kính tạo ra một trường phái đối lập, như vậy có lẽ là có nước mưa tươi tắn nên nhìn hoa hồng bên ngoài trời càng có vẻ kiều diễm hơn hoa trong nhà kính. Ninh Phong chụp cho Dung Tuân không ít ảnh, cũng nhờ người khác chụp cho cả hai. Có người còn nhận ra anh, nhưng anh cũng chỉ lễ phép cười chứ không nói chuyện nhiều. Vườn rất lớn, bên trong lại có không ít ghế dài cung cấp cho khách du lịch. Mệt thì ngồi nghỉ. Hôm nay ít người, hai người đi dạo được một nửa thì đến ghế ngồi nghỉ một lát. Dung Tuân muốn mượn máy ảnh của Ninh Phong, nói muốn chụp lại một vài bức ảnh hoa trong vườn, về sau viết văn có thể lấy ra để tham khảo. Anh đồng ý đưa máy ảnh cho cậu. Cậu vui vẻ mà cầm máy đi chụp khắp nơi. Thật ra hôm nay anh không hề có tâm tư đi dạo trang viên, tâm tư của anh đặt hết trên nhật ký sáng nay của Dung Tuân. Cách đó không xa có một cặp đôi vợ chồng già, lão phu lão thê đang nắm tay nhau không nhanh không chậm mà đi tới, trên mặt đều mang theo vẻ mặt tươi cười hạnh phúc. Từ đó đưa đến không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của các cặp đôi xung quanh, vừa nhìn là biết tình cảm của cặp đôi này vô cùng tốt. Ninh Phong đột nhiên suy nghĩ, chờ tới khi anh và Dung Tuân cũng tới cái tuổi này, liệu có phải anh sẽ kéo thân già này đưa cậu đi khắp các địa điểm lãng mạn trên thế giới hay không? Đáp án khẳng định là có. Anh hy vọng về sau ở độ tuổi này, Dung Tuân vẫn như cũ ở bên cạnh anh cho đến tận khi chấm dứt sinh mạng. Trong nháy mắt này, đột nhiên một góc đào đó trong lòng anh bừng sáng. Anh suy nghĩ phương hướng không biết từ lúc nào mà từ anh sẽ ở bên cạnh cậu, lại biến thành anh hy vọng cậu sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Anh không tự chủ được đưa tay lên ngực tự hỏi, nếu loại bỏ đi ấy nấy của bản thân với cậu, anh liệu có còn ở lại bên cạnh của cậu hay không? Tâm anh rất nhanh có câu trả lời khẳng định. Giờ phút này mây đen vẫn luôn động trong lòng anh, dần dần tản ra, lộ ra một bầu trời sáng tươi. Nếu vứt bỏ hết thảy yếu tố bên ngoài, anh vẫn sẽ như cũ, lại ở bên cạnh cậu, sánh đôi cùng cậu. Này không phải là tình yêu, thì là gì? Anh nhắm mắt lại, khóe miệng gợi lên một ý cười mà do ấy nấy che mở hai mắt anh. Chưa từng nghĩ tới việc loại bỏ việc này, trong lòng anh rốt cuộc cũng rõ ràng. Hiện tại anh hiểu rõ tình yêu thực ra đã sớm tồn tại, chỉ là nó vẫn cùng anh trời trốn tìm, khiến anh cho đến tận lúc này mới phát hiện ra nó. Suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, anh đã hiểu rõ tâm tư của mình. Anh bỗng nhiên đứng lên, tìm kiếm hình bóng của cậu, nhưng không thấy đâu. Anh nhắm mi lại, chỉ có anh mới hiểu được nỗi khát vọng muốn được nhìn thấy cậu của mình lớn tới nhường nào. Cho tới khi anh chuẩn bị chạy đi tìm, thì cậu đã ôm một bó hoa hồng đỏ thật lớn mỉm cười bước tới. Ánh mắt anh cực nóng mà nhìn cậu. Cả hai đời cộng lại, anh cũng chưa từng muốn có ai đến mức nóng bỏng như thế này, khiến đối phương vĩnh viễn không rời xa mình. Dung Tuân bước đến, trên người còn mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng, chớp mắt nhìn anh hỏi, làm sao vậy? Anh nhìn vào mắt cậu, nắm lấy tay trái cậu, từng câu tự chữ nói, Dung Tuân, anh yêu em. Bó hoa trong lòng ngực Dung Tuân trời xuống đất, không dám tin mà nhìn chằm chằm vào mắt anh, nhìn đến một lát, đến khi đôi mắt bắt đầu ửng đỏ, tràn ngập ủy khuất, thanh âm nghẹn ngào mà nói, em cho rằng vĩnh viễn sẽ không có ngày này. Thật xin lỗi, khiến em đợi lâu như vậy. Anh yêu em, Dung Tuân. Anh hôn lên mu bàn tay cậu, một nụ hôn cực nóng và thành kính.